Truyền kỳ chiến thần, chương 2153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2153. Nhưng sau khi kiểm tra một chút, Dược Tôn Lý càng thêm giật mình, há hốc mồm giống như bị sấm sét đánh trúng vậy. Thưa quốc chủ, công chúa đã hoàn toàn bình phục. Dược Tôn Lý hít một hơi lạnh và không thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt mình. Trong 3 ngày kể từ khi công chúa trúng độc đã mời hàng trăm dược tôn, hàng chục vị dược sư nổi tiếng, chưa nói đến việc giải độc, thậm chí trì hoãn chất độc cũng khó. Kết quả là dược sư Lam ít người biết đến này ra tay, mất khoảng nửa giờ công chúa không những lấy lại được lý trí, mà trong người thậm chí không còn sót lại một chút độc dược nào. Mức độ trừ độc này gần như là chưa từng có. Bối Loan, làm thế nào mà con hồi phục vậy? Quốc chủ Bình Thạch nói trong sự ngạc nhiên. Ba, đừng nói chuyện đó. Con kêu ba vào là vì đã hồi phục. Hiện tại con không muốn để lộ ra ngoài, bởi vì cung điện của chúng ta có khả năng có kẻ phản bội. Diêm Bối Loan nói với một vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, cô ta nói với cha mình những gì mà Tân Trạm đã nói trước đó. Trong số những người có mặt ngoài quốc chủ chỉ có Dược Tôn Lý và Trương Hộ Pháp là những người già trong cung điện, đừng nói chỉ là 10 năm, hai người họ đã làm việc trăm năm rồi, nhìn Diêm Bối Loan lớn lên từ bé. Mấy ngày nay, Diêm Bối Loan nhìn thấy hai người họ Quan Âm lo lắng cho mình, bọn họ tuyệt đối không phản bội. Nếu cánh tay phải của cha không đáng tin, thì e rằng trong cung điện cũng không có người tin tưởng. Sau khi nghe Tân Trạm phân tích, mấy người quốc chủ đều có chút kinh ngạc. Quốc chủ, thuộc hạ sẽ lo việc này ngay lập tức. Trương Hộ Pháp nghiêm nghị nói, ông ta cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Diêm Bối Loan không chỉ là người thừa kế duy nhất của quốc chủ, mà còn là người kế vị được chọn. Nếu Diêm Bối Loan chết thì sẽ tốt cho rất nhiều người, chuyện này đã ủ 10 năm, e rằng cũng không nhỏ. Tôi sẽ đi cùng ông, vì người kia dám hạ độc 10 năm, sẽ để lại chút chứng cớ. Tôi hiểu về luyện đan hơn ông. Dược Tôn Lý cũng trịnh trọng nói, hiện tại công chúa vừa mới khôi phục, người bên kia hẳn là không để ý tới. Hiện tại điều tra, rất dễ dàng phát hiện có chuyện. Cả hai người đều không thể chịu đựng được nữa, lập tức bay ra khỏi cung điện để thu xếp nhiều việc tiếp theo. Dược sư Lam, cảm ơn cậu rất nhiều. Lúc này, quốc chủ Bình Thạch không quên cảm ơn Tân Trạm. Bất kể Tân Trạm dùng phương pháp gì, nhìn tình huống hiện tại của đối phương, ông ta cũng biết là vất vả nhiều rồi. Bối Loan trước đó đã bị sát khí nuốt chửng, và Dược Tôn chắc chắn đã phải chịu rất nhiều thương tích. Tôi tại đây xin lỗi cậu, quốc chủ nói một cách rất lịch sự. Mình làm anh ta đau, có phải là nói ngược không? Khóe miệng Diêm Bối Loan co giật dữ dội. Mặc dù Tân Trạm cũng bị thương một chút, thưa cha, con gái của cha thật sự mới là người bị thương nặng. Và tại sao mình luôn cảm thấy anh chàng Tân Trạm này có chút diễn xuất nhỉ? Ba, con có chút chóng mặt, con về trước đây. Càng nhìn tên này càng tức giận, Diêm Bối Loan không nhịn được nói. Bối Loan, lúc trước con bị thương quá nặng, con về trước nghỉ ngơi đi. Cách Trương,